Yashida lão quỷ tử chính là một vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hắn vẫn mơ ước Wolverine năng lực khôi phục, chưa từng có buông tha. Tuy là hắn đã lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng vẫn như cũ điều khiển từ xa lấy công ty, đồng thời trắng trợn điều đi công ty tài chính dùng để thu mua Adamantium. Vài tỷ đô la tài chính văng ra, toàn cầu trên thị trường Adamantium đều bị bỏ vào trong túi. Hôm nay Yashida xí nghiệp nhìn như phồn hoa, kỳ thực nội bộ tài chính liên đã gãy, tùy unit đều có thể dẫn phát tài chính biển gầm. Mà Nick Fury muốn nàng tiếp xúc người chính là Yashida lão quỷ chết con trai. Tên là người nắm quyền, thực tế chỉ là khôi lỗi Yashida Singen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.